siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 961 phù hợp ha ha. Gã quả nhiên đã không chết cùng với những thần linh khác, gã đem thần lực của mình cùng với truyền thừa, lưu tại một thế giới khác, khó trách vì sao lại không bị những thần linh khác phát hiện. 40 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt. Nguyên lai đây chính là bí mật của tội ác chi thần hay sao? Gã đem thần lực của mình cùng với truyền thừa lưu tại dị thế giới, lưu tại vòng xoáy năng lượng không gian, hấp dẫn những sinh vật ở các thế giới khác xuyên qua trở thành tín đồ của hắn, không ngừng bổ sung lực lượng cho gã. Ha ha ha, những thần linh thái cổ kia làm sao có thể phát hiện? Chờ đến thời điểm tội ác chi thần trở về, hết thảy thần linh cũng sẽ run rẩy ở bên trong sự diệt vong, lần này không có sáng thế thần hỗ trợ, không còn ai có thể tiêu diệt tội ác chi thần. 50 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt, ta mấy năm nay không ngừng tìm kiếm dấu vết của thế giới khác, nhưng mà, dùng năng lực của ta căn bản không thể tra tìm được. Thân thể của ta đã bắt đầu suy yếu. Nếu như đời sau tìm tới, thì hãy nói cho ta biết, làm như thế nào để đi tìm những tên kia. Ta nghĩ, thần linh thái cổ hẳn là sẽ thức tỉnh trước. Như thế, ít nhất có thể đi tiêu diệt tội ác chi thần. 60 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt. Tuyết lớn, ta thế mà còn sống. Hắc, ta vẫn chưa tìm được tin tức của thế giới khác. Một mình ta tinh lực có hạn, ta dự định thành lập một cái giáo phái. Chủ yếu dùng để tìm kiếm tin tức liên quan tới phương diện này, cũng không biết bọn hắn có thể kiên trì được hay không. 70 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt. Hắc ám. Ta chỉ sợ là kiên trì không được, hôm nay hẳn là một lần nhắn lại cuối cùng, ta sẽ đem những phiến đá này ẩn giấu ở trong các dãy núi tận lực khiến cho bọn chúng được bảo tồn hoàn hảo. Không biết thần linh tương lai có thể nhìn thấy hay không? Nếu như các vị nhìn thấy, thì hãy đi tìm tội ác chi thần, dĩ nhiên đây là ở dưới tình huống có người ở thế giới khác xuất hiện. Nếu như thế giới khác còn chưa có xuất hiện, hoàn toàn không cần phải lo lắng. 103 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt. Băng Vũ, ta là giáo chủ thần giáo đời thứ ba, dựa theo yêu cầu của tổ sư ra ở trên phiến đá này nhắn lại, bởi vì chúng ta rốt cuộc tìm được dấu vết của thế giới khác trong truyền thuyết, chỉ là bọn hắn ở tọa độ nào, làm như thế nào để tìm tới căn bản lại không rõ ràng. Chúng ta chỉ biết là bọn hắn là tín đồ của tội ác chi thần. Bọn hắn dùng hết tất cả thủ đoạn trợ giúp tội ác chi thức tỉnh, đây không thể nghi ngờ là một chuyện đáng sợ, cho nên chúng ta đã nghĩ hết tất cả các biện pháp để phá hư hành động của bọn hắn. Bọn hắn là ai? Bọn hắn tới từ nơi đâu? Chúng ta không biết. Đầu mối duy nhất của chúng ta chính là cặp sừng mọc ra ở trên trán. Bọn hắn tự xưng là song giác tộc. 109 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt. Ta dường như phát hiện ra một chút manh mối, bất quá giống như là không có tác dụng gì cả. Ta một mực kỳ quái tội ác chi thần tại sao phải đi khiêu chiến toàn thế giới, sau này nghiên cứu ra có thể là do tội ác chi thần nắm giữ một loại năng lực sáng tạo thế giới nào đó. Gã muốn phá hủy cái thế giới này để sáng tạo ra thế giới của mình, có lẽ chính là cái thế giới mà gã đang ngủ say kia. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. 120 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt. Bí mật của tội ác chi thần dường như cùng với trùng sinh có quan hệ. Sư phụ đã từng nói, gã có thể không ngừng hấp thu tín ngưỡng để trùng sinh, chỉ có vào trước khi gã thức tỉnh, đánh gãy căn cơ của gã, diệt đi hạt giống của gã, mới có thể triệt để hủy diệt gã. Thế nhưng, làm như thế nào để tìm được gã, làm như thế nào để tiêu diệt gã, ta ngay cả một manh mối cũng không có. Ta đã già, ta dùng một đời truy tìm bí mật của tội ác chi thần, lại không có bất kỳ một phát hiện nào. Không bằng một phần vạn của tổ sư ra, những đồ đệ kia của ta thậm chí đã bỏ đi. Thần giáo đã không có khả năng truyền thừa được nữa. Hôm nay mấy vị đồ đệ bởi vì tranh đoạt vị trí giáo chủ mà chém giết, ta nhìn có một chút tâm lạnh, ta hy vọng thần giáo có thể được truyền thừa xuống, thế nhưng không biết. 130 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt, giáo chủ Hoàng Đại đã từng đi du lịch qua đây. 150 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt, mưa, viết những thứ này có tác dụng gì? 200 năm sau khi Thái Cổ hủy diệt, tuyết lớn. Được rồi, lão tử cũng đã già rồi, vào lúc sắp chết, chợt nhớ tới cái đồ chơi này, tới xem một chút, mặc dù ta đối với cái gì tội ác chi thần hoàn toàn không có hứng thú, bất quá, thứ này giống như có thể lưu lại trong lịch sử, ha ha. Lão tử cũng không muốn sống uổng phí một lần. U, V, K, W, W, M. Để cho lão tử ngẫm lại. Tội ác chi thần, à đúng rồi, nghe nói thần lực mà gã lưu lại là có thể hấp thu. Đây là do một tên gia hỏa mọc sừng trước khi chết nói, mặc dù ta không tin điều này. À, còn có, nghe nói vị thần linh kia đang được người của thế giới bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng chờ đợi thức tỉnh. Ha ha ha. À đúng rồi, còn có một cái. Nghe nói có người tìm được đồ vật do sáng thí thần lưu lại, nói là vào thời điểm năm đó ông ta tiêu diệt tội ác chi thần cũng đã lưu lại một ít gì đó, chỉ cần tiêu diệt tội ác chi thần là có thể đăng lâm thần vị. Đáng tiếc, lão tử không biết tọa độ của cái thế giới đáng chết kia, bằng không lão tử sẽ dẫn người đi đến cái thế giới đó tiêu diệt tội ác chi thần, như vậy là lão tử cũng sẽ có thể trở thành thần linh không phải sao? Chập chập chập. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, lão tử căn bản không tin. U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ như vậy, ngược lại lão tử còn chưa bao giờ nhìn thấy qua thần linh, đều là một chút lão già phong kiến mê tín cùng với mù quáng nói loạn. Thần linh nếu thật sự trâu bò như vậy, làm sao lại ngã xuống? Ha ha, giáo chủ Hoàng Đại ta cũng sắp đi rồi. Đoạn tin tức này, về sau chắc là sẽ không có ai nhắn lại nữa, bởi vì người trẻ tuổi bây giờ căn bản không có ai quan tâm đến cái này, thần linh tồn tại quá cổ xưa. Xong. Từ đó về sau, không còn người nào nhắn lại nữa. Đây là đại năng của một cái chủng tộc nào đó, sau khi thời đại Thái Cổ hủy diệt, đã đi khắp toàn bộ thế giới truy tìm dấu vết thần linh, sau cùng phát hiện ra bí mật của tội ác chi thần. Hết thảy thần linh đều cảm nhận được một tia hàn ý lạnh lẽo. Tội ác chi thần. Thật còn sống hay sao? Bọn hắn thật sự không thể tin được chuyện này. Những phiến đá này, một vài vị thần linh trước tiên đưa ra nghi vấn, đã điều tra. Một vài vị thần linh khác thở dài, hết thảy phiến đá, cùng với thời đại mà bọn hắn miêu tả đều phù hợp, kiểu chữ cùng với dấu vết tháng năm ở phía trên đều là ở cái thời đại kia. Một đám thần linh liền im lặng. Bởi vì những vật này căn bản là không có khả năng giả tạo, càng không khả năng giả tạo ở dưới mí mắt của nhiều thần linh như vậy, bất luận là vị thần nào cũng đều không làm được. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 962 chết rồi, cho nên vô luận bọn hắn có phủ nhận nội dung ở trên phiến đá như thế nào, thế nhưng phiến đá này, vị lão nhân truy tìm thần tích này, cái giáo phái mà lão nhân sáng tạo ra vẫn tồn tại. Thần giáo. Hai mắt của một vị thần linh lấp lóe ánh sáng, trước mắt hiện ra vô số ánh sáng. Thần giáo thành lập tại năm, ngã xuống tại năm. Giáo chủ. Hậu đại. Truy tìm. Ánh mắt của vị thần linh vậy mà nhìn thấy tất cả, tận mắt thấy cái giáo phái kia sinh ra cùng với hủy diệt cũng diễn hóa thành ánh sáng. Phát ra cho hết thảy thần linh ở đây quan sát. Bầu không khí biến thành một mảnh yên lặng, bọn hắn tự nhiên biết năng lực của vị thần linh này. Cho nên, tội ác chi thần. Không, điều này chỉ có thể nói rõ là những vật này là có thật, thế nhưng dùng tầm mắt của bọn hắn, những gì mà bọn hắn nhìn thấy cũng có thể là giả. A, một vị thần linh có chút hoảng hốt nghi vấn. Có khả năng. Song giác. Thế giới khác. Ha ha, làm sao lại có thế giới khác, có lẽ là giả tưởng. Một vài thần linh biểu thị đồng ý. chúng ta thế nhưng chính là thần linh, nếu như quả thật có thế giới khác, chúng ta vì sao lại không biết coi như cái thế giới khác kia ở trong một không gian khác, không gian chi thần cũng có thể biết. Không gian chi thần đã chết, trong loạn chiến năm đó, người thứ nhất bị tiêu diệt chính là hắn, đã quên rồi hay sao? Theo như nội dung trên phiến đá, cái thế giới khác này đại khái là do hủy diệt chi thần tự mình mở ra, hơn nữa, vì phòng ngừa những thần linh khác đi qua, khẳng định sẽ phi hường xa xôi, dùng thủ đoạn bình thường, chúng ta sẽ không thể nào đi qua, ta cảm thấy không có khả năng. Một số vị thần linh bắt đầu cãi cọ. Bởi vì sự tình tội ác chi thần, một số vị thần linh vừa mới thức tỉnh, đã tạo thành một mạng lưới liên lạc thần thuật khổng lồ, cơ hồ hết thảy thần linh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Đây là một loại mạng ảo thay thế khác. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, một đạo ánh sáng uy nghiêm xuất hiện, hết thảy thần linh liền yên lặng, quang ảnh nói vô luận là thật hay giả, điều tra một chút chẳng phải sẽ biết hiện tại. Điều tra một chút xem có thế giới khác tồn tại hay không, cái thế giới này có chủng tộc nào gọi là song giác tộc hay không, quang ảnh kia nói ra. Vâng. Có thần linh lập tức đi thăm dò. Những vị thần linh khác chỉ có thể cười khổ, thế giới khác nào có thể dễ dàng phát hiện ra được như vậy, chỉ có điều là vị thần linh phụ trách đi điều tra kia vẻn vẹn chỉ đi ra ngoài một lát liền trở lại, hốt hoảng nói thế giới khác. Thế giới khác hiện tại vẫn còn đang tồn tại. Cái gì? Tâm thần của hết thảy thần linh tâm thần chấn động. Tồn tại, hiện tại vẫn còn đang tồn tại, đúng thế. Vị thần linh kia cười khổ, bọn hắn đã từng xâm lấn thế giới loài người mấy lần, nghe nói là vì tín ngưỡng. Nhân loại đã từng bắt được một số người song giác tộc. Tín ngưỡng. Lá gan của hết thảy thần linh run rẩy, đáng chết. Chẳng lẽ lại thật sự chính là tội ác chi thần, ngươi không đi tới nhân loại hỏi một chút hay sao? Một vị thần linh nghi hoặc. Không cần đi. Vị thần linh kia cười khổ, bởi vì hiện tại đám người song giác tộc đó lại xuất hiện, ta còn nhìn thấy một cái cổng truyền tống không gian đặc thù, liên tục không ngừng truyền tống người song giác tộc đến đây. Dường như cũng không phải là khí tức của cái thế giới này. Soạt, hết thảy thần linh cả kinh. Song giác. Thế giới khác. Tất cả các tin tức đã được chứng minh. Nguyên lai ở bên ngoài cái thế giới này, lại thật sự còn có một cái thế giới khác tồn tại, mà thử nghĩ xem, ngoại trừ sáng thí thần đại nhân sáng tạo ra cái thế giới này, còn có thần linh nào khác có được năng lực sáng tạo thế giới hay sao? Không có. Ngoại trừ tội ác chi thần cái tên ra hỏa dám cứng rắn chống đối với sáng thí thần kia, người tạo ra những phiến đá kia cũng đã suy đoán như thế. Tội ác chi thần khiêu chiến sáng thí thần chỉ là vì năng lực sáng tạo thế giới, vì hoàn thiện thế giới của mình, vì tăng thực lực của mình lên, vì càng mạnh hơn hết thảy mọi chuyện, dường như đã trở nên sáng tỏ đáng chết. Một đám thần linh run rẩy, không biết còn tốt, hiện tại. Cho nên nói tội ác chi thần là thật sự còn sống. Một mảnh yên lặng, việc đã đến nước này, cho dù là bọn hắn có không tin, cũng không thể đứng yên trước một sự thật, đó là tội ác chi thần vẫn còn sống, vẫn như cũ ngủ say tại dị thế giới. Vì nghiệm chứng tin tức này, bọn hắn cơ hồ đã gọi tới hết thảy thần linh thức tỉnh, tập hợp hết thảy phiến đá, điều tra hết thảy tin tức. Bọn hắn thậm chí có thể thấy những người song giác tộc buông xuống cái thế giới này làm sao bây giờ. Hết thảy thần linh nhìn nhau, đây là một vấn đề mà bọn hắn hiện tại cần phải đối mặt. Nếu không, giết qua dị thế giới, có thần linh đề nghị. Ha ha. Hiện tại tất cả mọi người đều mới vừa thức tỉnh, đi qua để chịu chết. Có thần linh không phục nói, ta cảm thấy, chờ đến lúc chúng ta khôi phục thần lực, sau khi khôi phục sức chiến đấu, hãy đi qua, như vậy sẽ tốt hơn, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Ta có một vấn đề. Vị thần linh kia cười lạnh, nói. Ngươi cảm thấy, ngươi khôi phục nhanh hay là tội ác chi thần khôi phục nhanh hơn? Vị thần linh kia lạnh lùng hỏi. Soạt, hết thảy thần linh yên lặng, đây thật sự là một cái vấn đề bi ai. vậy chúng ta nên làm như thế nào? Một thần linh yếu ớt hỏi. Lập tức, liên hệ với hết thảy thần linh thức tỉnh, chuẩn bị xuất phát vào trước khi tội ác chi thần thức tỉnh tiêu diệt gã. Hơn nữa, ta có thể đề tỉnh cho các ngươi một câu, có lẽ các ngươi vừa rồi đều đã nhìn qua những phiến đá kia, nhưng đã quên đi một chuyện. Tội ác chi thần còn lưu lại truyền thừa cùng với thần lực. Nói một cách khác, nếu như chúng ta tiêu diệt gã, có thể thu hoạch được thần lực của gã, thậm chí có khả năng thu hoạch được một chút thần lực mà sáng thế thần lưu lại năm đó. Oanh, một đám thần linh bỗng nhiên động tâm. Đúng vậy, bọn hắn nhớ tới nội dung bên trong những phiến đá kia, nếu như hết thảy là thật. Những thần linh mới vừa rồi còn lưỡng lự, giờ phút này cũng cảm thấy đồng tâm, bọn hắn chậm rãi khôi phục, có trời mới biết tới năm nào mới xong nếu như có thể nuốt chửng cái tên tội ác chi thần kia. Hết thảy thần linh trở nên kích động. Rất tốt, như vậy, mọi người chuẩn bị xuất phát, tiêu diệt tội ác chi thần, sau đó lại thảo luận những vấn đề khác hiểu rõ. Chúng ta có vô số loại thần lực, tuyệt đối có thể áp đảo tội ác chi thần. À đúng rồi, nữ thần may mắn, nhớ ký mở quần sáng may mắn ra phụ trợ mọi người. Nàng không có ở đây. Nàng vẫn còn chưa thức tỉnh hay sao? Một vài vị thần linh nghi hoặc, không phải là như vậy chứ, kèm theo trận mưa thần lực đặc thù kia, hẳn là hết thảy thần linh đều đã thức tỉnh rồi mới đúng chứ. Không, nàng chết rồi. Hết thảy thần linh sợ hãi hỏi, là do tội ác chi thần làm siêu cấp gen. Tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 963. Cứ xếp hết là được không, là do ta làm. Thanh âm kia lạnh lùng nói, nàng cố gắng nuốt chửng thần lực của ta, ta sau khi thức tỉnh liền tiêu diệt nàng, nếu như có nghi hoặc, có thể tới tìm nữ thần rừng rậm ta. Bầu không khí lại biến thành một mảnh yên lặng. Nữ thần may mắn nuốt chửng thần lực. Ai, con tiện nhân kia dường như thường xuyên làm chuyện loại này, chỉ là không nghĩ tới lần này lại bị nữ thần rừng rậm nổi giận giết chết. Bất quá bọn hắn cũng có một chút nghi hoặc, nữ thần rừng rậm có thể đánh thắng được nữ thần may mắn hay sao? Bất quá ngẫm lại cũng liền hiểu rõ, hiện tại thế nhưng chính là thời đại vừa mới thức tỉnh, ở cái thời đại này không có cái gì là không có khả năng. Không có nàng, sẽ có một chút phiền phức, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy. Chúng ta trước tiên đi tới cổng truyền tống không gian. Được. Soạt, từng đạo ánh sáng lấp lánh, qua một lát thời gian, hết thảy thần linh đã xuất hiện ở trước cổng truyền tống không gian. Mà vào giờ khắc này, đám người song giác tộc đang vô cùng bàng hoàng. Bởi vì ngay vào lúc vừa rồi, những người mà bọn hắn giết chết kia, những người vừa mới tiếp xúc kia, vậy mà toàn bộ đều hóa thành ánh sáng biến mất, dường như vốn là một dạng hư giả. Chuyện gì đã xảy ra? Lại là âm mưu dược ký của nhân loại đáng chết. Trưởng lão song giác tộc phẫn nộ nói, một chút sâu kiến, lại dám đùa bỡn chúng ta, đi, giết qua, để cho bọn hắn hiểu biết một chút, thực lực cường đại chân chính của chúng ta. Giống máu nóng của đám song giác tộc sôi trào, bọn hắn giao phong mấy lần cùng với nhân loại đều có một chút biệt khuất, lần này tới chính là định giết trở về. Giết, đám người gầm thét. Thế là, bọn hắn xuyên qua mảnh đất này, vào thời điểm đang chuẩn bị làm cho nhân loại yếu đuối mà lại xảo quyệt mở mang một chút kiến thức về sự mạnh mẽ của bọn hắn, trên bầu trời bỗng nhiên bị vô số đạo ánh sáng bao phủ. Mỗi một đạo ánh sáng đều vô cùng cường đại, đám người song giác tộc không ngừng run rẩy, bọn gia hỏa này. Vì cái gì những đạo ánh sáng này, mỗi một đạo đều cho bọn hắn một loại cảm giác giống như gặp đại nhân không cần phải sợ? Khẳng định lại là do nhân loại giả thần giả dược. Trưởng lão song giác tộc gầm thét, những tên tạp chủng này, không cần cho bọn hắn cơ hội, giết bọn hắn. Vâng, đám người song giác tộc đang hoảng sợ cũng kịp phản ứng. Vừa rồi mới bị nhân loại đáng chết đùa nghịch, hiện tại lại muốn đùa nghịch thêm một lần, nhân loại thật quá phần. Giết song giác tộc nhiệt huyết dâng trào bay lên bầu trời. Mà vào giờ khắc này, những thần linh vừa mới xuất hiện kia, mỗi một người đều như một vầng mặt trời lóa mắt trên không trung, cũng bởi vì quá mạnh, cho nên mới khiến cho đám người song giác tộc này căn bản không thể tin được. Ảo giác nhất định là ảo giác oanh bọn hắn giết lên bầu trời, liền có một mảnh mưa máu rơi xuống. Không cần những thần linh khác ra tay, vẹn vẹn chỉ là một vị trong đó, tùy ý phất phất tay, đám người song giác tộc bị ngưng kết tại chỗ, hóa thành vô số cho bụi tiêu tán trong đất trời. Sâu kiến cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ để lại trưởng lão song giác tộc cầm đầu. Một vị thần linh điểm vào mi tâm của trưởng lão song giác tộc. Nói cho ta biết tin tức liên quan đến thần linh của các ngươi. Soạt vô số lưu quang lóe lên, tin tức liên quan tới vị đại nhân kia, nửa thật nửa giả, toàn bộ được lấy ra. Ở trong mắt những người song giác tộc này, thần linh thế nhưng chính là một tồn tại không gì không làm được, cùng với sự miêu tả của những phiến đá phù hợp cơ bản. Tội ác chi thần sao? Cái thế giới mà gã sáng tạo quá nhỏ, chưa đủ tín ngưỡng, cho nên mới không ngừng xâm lấn thế giới loài người. Hết thầy đã được làm rõ. Một đám thần linh liếc nhìn nhau đều cảm giác được sự chiếu nặng. Bọn hắn đã từng nghĩ tới, lần thức tỉnh này, làm như thế nào để buông xuống cùng với thống trị cái thế giới này, làm như thế nào để phát triển tín đồ cho mình. Nhưng chưa từng nghĩ chuyện thứ nhất sau khi bọn hắn thức tỉnh thế mà lại là đại chiến với tội ác chi thần, xem ra chúng ta phải đi một chuyến. Đúng thế. Một đám thần linh nhìn về phía cổng truyền tống không gian, đám người song giác tộc vẫn còn đang liên tục ngừng truyền tống tới, chỉ có điều là sau khi truyền tống tới đều sẽ bị thần linh gạt bỏ mà thôi. Đi thôi. Đây cũng là thời điểm. Chúng ta chiếu cố người bạn cũ này. Hưu, từng đạo ánh sáng lóe lên. Từng vị thần linh mạnh mẽ từ trong thương không buông xuống, trực tiếp bước vào bên trong cổng truyền tống. Sự sợ hãi cùng với lo lắng lúc đầu đã không còn. Hiện tại trong mắt bọn hắn xuất hiện sự hưng phấn cùng với cuồng nhiệt càng nhiều hơn. Tội ác chi thần. Ha ha, đây chính là vô số thần lực a, đối với rất nhiều vị thần mà nói. Những thần lực kia đủ để cho bọn hắn một lần nữa vượt qua một cái cấp bậc, trở thành thần linh càng mạnh mẽ hơn. Soạt vô số thần linh đạp phá hư không. Mà vào giờ khắc này, ở phủ cận tổng truyền tống không gian, có một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện. Hắn yên lặng nhìn tổng truyền tống không gian đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nở ra một nụ cười rủ dị. Tại thế giới khác. Vào một khắc thần linh buông xuống, toàn bộ sinh linh hóa thành hư vô. Vô luận bọn hắn mạnh cỡ nào, ở trước mặt nhiều thần linh như vậy đều trở nên không có một chút ý nghĩa nào. Đám người song giác tộc đang chạy trốn ở bên trong sự sợ hãi bị ngưng đọng lại, sau đó ngã xuống. Oanh thần linh thu lấy suy nghĩ của bọn hắn. Quả nhiên, bọn hắn vì cung phụng thần linh mà phát triển tín ngưỡng. Đã tìm được vị trí của tội ác chi thần chưa? Đã tìm được. Chỉ có điều là, có một chút kỳ quái, từ tiết tấu trước mắt, cùng với tình huống thần linh ra tay trong trí nhớ của bọn hắn mà nói, vị thần linh này nhìn qua cũng không tính là rất mạnh mẽ. Không lẽ đây là một vị thần linh bình thường u, v, quy, quy, mơ? Khí tức có chút yếu, bộ dáng cũng không giống như là Diệp. Chắc là gã đang ngụy trang. Gã muốn giấu riêng đám phàm nhân này, căn bản không cần hiện ra chân thân. Đúng thế. Một đám thần linh im lặng. Bọn hắn bây giờ có thể thấy chỉ là thần linh ở trong đầu của đám người song giác tộc này đã bị khuyết trương hóa, thậm chí còn mang theo đủ loại hình ảnh thần linh đặc hiệu. Cách này cùng với chân thân thần linh không giống nhau. Không quan trọng. Vô luận là thật hay giả, đi qua nhìn một chút chẳng phải là sẽ biết có đạo lý. Cứ giết hết đám người song giác tộc này là được, không cần phải lưu lại một người nào. U, V, K, W, W, M. Soạt, từng đạo ánh sáng lưu chuyển. Người song giác tộc xông tới giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, sau khi chết bọn hắn hóa thành từng đoàn ý thức, chỉ cần tới gần. Liền có thể rút ra hết thảy trí nhớ của bọn hắn. Bởi vì có ít, cho nên bọn hắn đều không thể chết hoàn chỉnh. Người song giác tộc nếu đã nhiều lần xâm lấn thế giới loài người, nói rõ bọn hắn nắm giữ kỹ thuật truyền tống không gian hoàn chỉnh, cho nên mọi người căn bản không cần lo lắng đến chuyện trở về tinh cầu của mình. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 964 bị lừa gạt, hết thảy mọi thứ đều nằm trong sự khống chế. Đã tìm được vị trí của gã. Một vị thần linh mắt sáng ngời nói. Đi hết thảy thần linh tiến lên. Tội ác chi thần Diệp. Cuối cùng đã tới thời khắc giao phong một lần nữa hay sao? Bọn hắn rất chờ mong chư thần liên hợp tiêu diệt Diệp, tăng lên toàn diện. Chỉ có điều là trong mắt của một số thần linh cá biệt lại có một chút nghi hoặc, bởi vì bọn hắn mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Giống như là đã bỏ qua cái gì, thần linh ở nơi này thật sự là Diệp hay sao? Tại Gen Công Hội, Trần Phong yên lặng nhìn số liệu trước mắt. Theo thần linh thức tỉnh, theo thần linh rời đi cùng với đoạn thời gian gần đây nhất, hết thảy số liệu về thần linh thức tỉnh ở nơi này đều có một bảng thống kê vô cùng hoàn chỉnh. Mà bây giờ, soạt ở bên trên màn sáng xuất hiện cái cổng truyền tống kia. Ngay vào lúc vừa rồi, hắn đã tận mắt nhìn thấy những vị thần linh kia từng người bước vào bên trong cổng truyền tống. Đương nhiên, đám thần linh này cũng không ngốc, bọn hắn lưu lại ở chung quanh lá chắn kiên cố, phong tỏa toàn bộ cổng truyền tống, không cho phép sinh linh tới gần. Những thần linh kia không phát giác ra được đang bị ngươi giám thị, phó hội trưởng ngạc nhiên. Giám sát vệ tinh. Trần Phong thản nhiên nói. Đám thần linh thái cổ này chỉ sợ căn bản là không biết, ở trong tinh không cách bọn hắn không biết bao nhiêu xa, có những thứ gì đó có thể nhìn thấy bọn hắn, cũng giám sát mỗi một cái động tác của bọn hắn. Không sử dụng thần lực, không cần khóa chặt, lặng yên không một tiếng động tiến hành giám sát. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Trần Phong thì thầm trong miệng. Soạt, ánh sáng màu đen lấp lánh tại phủ cận cổng truyền tống, đạo thân ảnh đen kịt kia xuất hiện, lần đầu lộ ra hình dáng thình lình đúng là Tần Hải. Xử lý thế nào rồi? Trần Phong hỏi. Không có vấn đề. Tần Hải lạnh nhạt nói, căn cứ theo tọa độ mà ngươi cung cấp, ta đã đi qua đem hết thảy kỹ thuật cùng với bí mật không gian mà người song giác tộc nắm giữ, đều lặng yên không một tiếng động xử lý hết thảy những tài liệu có thể được dùng đến, cũng đã bị phá hủy. Hiện tại, toàn bộ thế giới song giác, căn bản là không có đủ điều kiện để truyền tống một lần nữa. Rất tốt. Trần Phong cười. Nói một cách khác, nếu như phá hủy cái cổng truyền tống này, hết thảy tất cả liền bị chặt đứt vất vả cho ngươi cùng với Khổng Bạch rồi. Trần Phong thấp giọng nói. Không sai, hết thảy tất cả mọi thứ đều là do Trần Phong, Tần Hải cùng với Khổng Bạch làm. Khổng Bạch xuyên qua, không dám xuất hiện ở thời đại Thái Cổ. Thế nhưng thời đại sau khi Thái Cổ hủy diệt thì sao? Một cái thời đại mà hết thảy thần linh đã ngã xuống, còn không phải là tùy ý cho Khổng Bạch muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ở dưới sự phối hợp thần thực may mắn của Trần Phong, Khổng Bạch có thể nhẹ nhõm xuyên qua đến từng cái thời đại, lưu lại một đoạn truyền thuyết thần giáo xúc động lòng người cùng với từng khối phiến đá. Đây chính là hết thảy những đồ vật mà đám thần linh kia đã nhìn thấy, mà mục đích của hết thảy đầu mối cũng chỉ có một điểm, đó là đem bọn hắn dẫn tới thế giới khác. Trần Phong nhớ kỹ trước đó trong lúc chiến đấu với song giác tộc, biết được ở thế giới của bọn hắn cũng có một vị thần linh, cho dù đội trưởng song giác nói rằng đại nhân của bọn hắn mạnh mẽ như thế nào, cường đại như thế nào, thế nhưng đó dường như cũng chỉ là một tiểu thần linh. Bởi vì Trần Phong biết được quá trình thức tỉnh của vị thần linh này, thời gian thức tỉnh quá chậm. Bất quá, vô luận là mạnh hay yếu đều không có quan hệ, chỉ cần vị thần linh này lưu lại dấu vết tồn tại, Trần Phong liền có thể đem vị thần linh này ngụy trang thành Diệp, sau đó đem hết thảy thần linh xuất hiện hiện tại, đóng gói đưa qua sau đó. Tần Hải. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Hiểu rõ. Viên kỳ thạch màu đen ở trên mi tâm của Tần Hải lấp lánh hào quang. O, O, N. Gơ hai loại thần lực may mắn cùng với vận rủi ở trong tay của Trần Phong lưu động, rơi xuống phía trên lá chắn chung quanh cổng truyền tống, hết thảy lá chắn trong nháy mắt nổ tung, mặc cho Tần Hải đánh vào. Oanh, từng tiếng nổ vang lên, cổng truyền tống to lớn trong nháy mắt lại nổ tung, hóa thành hư vô. Tạm biệt, thần linh. Đôi mắt của Trần Phong sáng như đuốc. Không gian chi thần đã sớm ngã xuống, thần linh thức tỉnh lần này mặc dù có tới ngàn vạn thế nhưng lại không có một vị thần linh nào có được năng lực xuyên qua thế giới, đây mới là điều trọng điểm mà bây giờ. Khi đám thần linh này được đóng gói đưa đến dị giới cũng sẽ không có cách nào trở lại nữa, nhân loại đã an toàn. Hoặc nói là toàn bộ thời đại Gen lại một lần nữa khôi phục lại sự bình thản. Đây chính là kế hoạch của Trần Phong, một cái kế hoạch kinh thiên tính toán hết thảy thần linh từ truyền thuyết tội ác chi thần cho đến những phiến đá do Khổng Bạch làm ra cho đến Tần Hải ám sát, vòng vòng đan xen từng bước sát cơ, sau cùng đem đám thần linh không thuộc về thời đại này tiến đi đến dị giới. Mọi người nhìn về phía bầu trời tràn đầy sương mù, dường như đã thấy được một tia sáng sủa. Hết thảy mọi thứ rốt cuộc cũng muốn kết thúc rồi hay sao, mà vào giờ khắc này, tại một thế giới khác, rất nhiều thần linh đang hướng thẳng về vị thần linh gọi là tội ác chi thần, cũng nghe thấy tiếng nổ ầm ầm kia, sau đó liền nhìn thấy cổng truyền tống sụp đổ. Là ai làm hừ, chờ một chút. Có một vài vị thần linh đã ý thức được sự không ổn, chúng ta dường như đã bỏ qua điều gì đó. Nhanh một lần nữa thành lập một cái cổng truyền tống khác. Một thần linh nổi danh vì trí tuệ bỗng nhiên cảnh giác. Soạt, bọn hắn từ bên trong ý thức của muôn vàn người song giác tộc rút ra tin tức liên quan tới truyền tống không gian, nhưng mà khiến cho người ta hoảng sợ chính là hết thảy tất cả dường như đã biến mất. Không có tọa độ, không có kỹ thuật, thậm chí ngay cả tài liệu cũng đều không có. Làm sao có thể một đám thần linh hoảng sợ? Đây là một cách bẫy. Một vài vị thần linh rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, nói có người dùng thời đại thái cổ hủy diệt làm bố cục, cố gắng hại hết thảy thần linh. Không có khả năng, có cái gì là không có khả năng? Hiện tại các ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem, thần linh ở nơi này thật sự là tội ác chi thần hay sao? Cho dù là vào hiện tại, các ngươi vẫn còn có thể sinh ra sự hoài nghi hay sao? Chư vị thần linh im lặng. Đúng vậy a, thần linh ở nơi này thật sự là tội ác chi thần hay sao? Đến thời điểm bọn hắn đổi một cái góc độ suy tư khác, liền phát hiện ra một vấn đề đáng sợ. Nếu quả thật đây là tội ác chi thần thế giới song giác, làm sao lại nhỏ yếu như vậy, còn có lần thần linh ra tay kia? Bất quá chỉ là ngăn cản một khỏa sao chổi liền hư thoát, yếu đến mức thảm thương. Nơi này không có tội ác chi thần, nơi này chỉ có một tiểu thần linh bất nhập lưu. Mà hết thảy thần linh đều bị lừa gạt đi đến nơi này. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 965. Lại là Trần Phong là ai làm? Có một giọng nói không dám tin vang lên, bọn hắn là tồn tại được vô số sinh linh ngưỡng vọng, thế mà lại bị gài bẫy. Ta biết một người. Nữ thần rừng rậm mở miệng, người mạnh nhất nhân loại, Trần Phong. Soạt, sau đó nàng liền đem những sự tình mà Trần Phong làm hóa thành ý thức bay xuống hư không, hết thảy thần linh nhìn thoáng qua, liếc mắt liền nhìn thấu, sau đó liền rơi vào trong sự trầm mặc. Cái tính cách này, cái xáo lộ quen thuộc này, chỉ là một tên nhân loại thấp kém. Một vài vị thần linh nổi giận nói, chờ đến khi ta trở về, sẽ diệt cửu tộc của hắn, chúng ta dường như là không trở về được. Một vài vị thần linh đắng chát nói. Hết thảy thần linh im lặng. Giận hiện tại nổi giận có hữu dụng hay không? Bọn hắn cuối cùng cũng không phải là người bình thường, có thể chế trụ lửa giận của mình. Nhưng khi nhìn cái thế giới song giác mênh mông, cái thế giới hoang vu này, bọn hắn thật sự sẽ bị vây khốn ở chỗ này không thể nào. Ta cảm thấy phân tích của các ngươi cũng có vấn đề. Một vị thần linh bỗng nhiên mở miệng, nếu như toàn bộ hành động thật sự có vấn đề, mấy ngàn thần linh chúng ta, làm sao lại không phát hiện ra? Còn có, phương pháp truyền tống trở về. Có một vài thần linh sẽ không để ý, nhưng vẫn có một vài thần linh rất cẩn thận. Cho nên khẳng định đã có một ít thần linh, vào lúc vừa tiến vào, liền muốn nắm giữ biện pháp trở về, sẽ từ bên trong ý thức của những người kia, rút ra phương pháp trở về. Hay là, cái cổng truyền tống này cũng không phải là do Trần Phong hủy đi, mà là có một vài vị thần linh vì cưỡng ép mọi người, cho nên âm thầm phá hủy cổng truyền tống. Vị thần linh này trầm giọng nói ra, cung cấp cho sự kiện này thêm một góc độ suy nghĩ mới. Có khả năng. Chúng thần trầm tư, lại cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy a, mấy ngàn vị thần, không có khả năng suy nghĩ nhất trí, làm sao lại không có một người nào quan tâm về loại chuyện trở về trọng yếu nhất này, cho nên tỷ lệ có nội ứng ở bên trong càng lớn hơn. Một tên nhân loại yếu nhược như Trần Phong, làm sao có thể giấu riêng được bọn hắn Hắc Sơn thần. Một vị thần linh bỗng nhiên mở miệng, ta nhìn thấy lúc trước ngươi dường như đã ra tay. Đúng thế. Hắc Sơn thần cũng không phủ nhận, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, vào lần đầu tiên bước vào nơi này, sau khi giết chết một vị trưởng lão nào đó, ta liền cố gắng xem xét trí nhớ của hắn, tìm kiếm tư liệu truyền tống không gian, thế nhưng lại trống rỗng, cho nên ta suy đoán có thể là đã có những thần linh khác rút tư liệu truyền tống không gian ra trước. Quả nhiên, đám người giống như có điều suy nghĩ, còn có ai làm qua những chuyện tương tự, loại chuyện này không có khả năng giấu giếm được các thần linh khác, cho nên rất nhanh liền có một vài vị thần linh đứng ra. Tuy nhiên khiến cho người ta hoảng sợ chính là lý do thoái thác của hết thảy thần linh đều nhất trí với nhau. Toàn bộ bọn hắn đều không lấy được tư liệu. Mấy ngàn thần linh, có hơn 100 người cố gắng tìm kiếm tư liệu truyền tống không gian, lại không có một người nào thu được. Các ngươi đang đùa ta à? Chư thần chấn nộ. Bọn hắn không có nói láo. Hoang Ngôn chi thần lạnh giọng nói, ta cũng không cảm nhận được những người này nói láo, cũng không cảm nhận được thần lực. Hết thảy thần linh yên lặng. Lại có một cái manh mối bị chặt đứt rồi hay sao? Chân tướng sự tình vậy mà trở nên có chút mơ hồ không rõ. Chuyện này đến cùng là Trần Phong làm, hay là do nội ứng làm, hoặc là... Ta nghĩ rằng, một vị thần linh bỗng nhiên nói, quản là ai làm, vô luận là Trần Phong hay là nội ứng, chúng ta chỉ cần trở về là được rồi. Như vậy, thân là thần linh ở cái thế giới song giác này, hắn có thể nắm giữ kỹ thuật truyền tống không gian hay không? Ta cảm thấy, hy vọng duy nhất của chúng ta chính là ở trên người của cái tên thần linh bản địa đáng chết này. Chúng thần giật mình, không phải là như vậy hay sao? Chỉ cần tìm được cái tên thần linh bản địa đáng chết kia, hết thảy mọi chuyện liền trở nên rõ ràng. Đi, chúng thần liếc nhìn nhau, một lần nữa vọt thẳng về phía vị thần linh bản địa. Mà vào giờ khắc này, tại Ghen Tông Hội, Trần Phong cùng với mấy người khổng bạch cũng đang nói chuyện phiếm. Các ngươi nói xem, đám thần linh kia sẽ làm như thế nào? Khổng bạch hỏi. Còn có thể làm như thế nào? Tần Hải lạnh nhạt nói, đi tìm cái tên thần linh bản địa kia mà thôi, đó cũng là hy vọng duy nhất của bọn hắn, dĩ nhiên bọn hắn sẽ chỉ có được một cái đáp án tuyệt vọng. Nếu đã xuất thủ, mấy người Trần Phong tự nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Những sự tình mà Tần Hải đi qua thế giới song giác làm chính là hủy hết thảy khả năng truyền tống. Ở dưới sự chỉ dẫn của quần sáng may mắn, Trần Phong liền có thể nhẹ nhõm nói Tần Hải phá hủy hết thảy khả năng truyền tống. Nơi đó sẽ không còn một chút manh mối về kỹ thuật truyền tống không gian nào. Đám thần linh kia sẽ nơi đó tranh đấu, chém giết, tranh đoạt, sau cùng đám thần linh này sẽ chen chúc ở trong thế giới song giác tranh đoạt một điểm tín ngưỡng đáng thương kia. Hết thầy đã kết thúc. Mà vào giờ khắc này, đúng như là Trần Phong suy đoán vậy, những thần linh kia rốt cuộc cũng xếp tới địa điểm mà thần linh bản địa đang ở. Ở nơi đó, có một thần linh đang ngủ say. thậm chí không cần phải đánh thức cái tên thần linh đáng chết này, bọn hắn vào thời điểm nhìn thấy tên thần linh này liền tâm lạnh, bởi vì khí tức của hắn yếu đến mức cơ hồ có khả năng xem nhẹ. Đây là một tiểu thần linh tam lưu. Loại tiểu thần linh này, thậm chí còn không có cả danh hiệu. Hỏi hắn một chút, bọn hắn cứ thế mà khiến cho tên thần linh bản địa này thức tỉnh. Hạ tiểu thần linh có một chút mờ mịt nhìn tiểu thế giới của chính mình, bỗng nhiên xuất hiện vô số tồn tại còn mạnh mẽ hơn chính mình, kém chút nữa là sụp đổ, hỏi ngươi, các ngươi là ai? Kỹ thuật truyền tống không gian, ngươi có biết hay không? Một vị thần linh cường đại nhất quát to, khí tức nhàn nhạt quanh người của hắn làm cho người ta phải run rẩy. Biết tiểu thần linh hoảng sợ nói ra, chư vị thần linh còn chưa kịp mừng rỡ. Hắn liền đem thân phận của mấy vị trưởng lão nói ra, mấy người này đều biết. Bọn hắn đã chết. Tư liệu liên quan tới truyền tống không gian cũng không có. Chúng thần không biết nói gì. Ta cũng không biết về kỹ thuật truyền tống không gian, ta chỉ ngủ say, những chuyện khác đều giao cho bọn hắn. Tiểu thần linh hoảng sợ nói. Chúng thần. Mãi đến thời điểm này, bọn hắn mới bi ai phát hiện ra, có lẽ cả đời này bọn hắn sẽ bị vây ở chỗ này, đường đường là thần linh, lại bị vây khốn ở cái tiểu thế giới đáng chết này. Ta biết là còn có một người nắm giữ kỹ thuật truyền tống không gian. Tiểu thần linh suy nghĩ một chút rồi nói, căn cứ theo những gì mà đám trưởng lão bàn giao trước đó, Trần Phong đã từng tới nơi này, cũng là người nắm giữ năng lực xuyên qua, có lẽ các ngươi. Phúc chúng thần cơ hồ phun máu. Trần Phong lại là Trần Phong, việc đã đến nước này, bọn hắn như thế nào còn không rõ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 966 thần chiến. Tất cả những thứ này đều là do cái tên nhân loại đáng chết kia thiết trí bấy dập cho bọn hắn. Trần Phong chúng thần oán khí ngút trời, bọn hắn chưa bao giờ có một khắc nào như thế, căm hận một tên nhân loại như thế chúng ta. Không trở về được. Đám người sau khi hiểu rõ, lại trở nên hoảng sợ. Không trở về được đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Rất nhiều thần linh ở nơi này đều là mới vừa vặn thức tỉnh, vốn cũng không có nhiều thần lực, tiến vào bên trong cái thế giới này, cũng chỉ hy vọng có thể thừa cơ tiêu diệt tội ác chi thần, khôi phục thần lực. Làm sao biết được là sẽ bị vây khốn ở chỗ này, một khi thần lực khô kiệt, bọn hắn chỉ sợ lại. Không, ta cũng không muốn ngủ say nữa này. Một vị thần linh chỉ vào tiểu thần linh bản địa hỏi, ở nơi này của ngươi có bao nhiêu người không? Không nhiều. Tiểu thần linh hoảng sợ nói, đã bị các ngươi giết đi một số, hiện tại hẳn là còn khoảng 10 vạn, đừng có giết ta, các ngươi muốn tín ngưỡng, ta sẽ chuyển hết cho các ngươi. Ô, hai mắt của chúng thần tỏa sáng. Mấy ngàn thần linh bị vây khốn, có một số vẫn còn đang hối hận, có một số đang điều chỉnh cảm xúc phẫn nộ của mình, mà có một số thần linh cũng đã hướng ánh mắt vào trên đám người song giác tộc, nếu như không thể quay về. Như vậy, nhất định phải tranh thủ được một ít người song giác tộc, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có thể sống sót, tự nhiên có khả năng chờ đợi đến ngày song giác tộc nghiên cứu ra kỹ thuật truyền tống không gian. Nếu đã từng nghiên cứu ra được kỹ thuật truyền tống không gian, hiện tại cũng sẽ có thể. Chỉ cần bọn hắn chống đỡ được đến ngày đó, mà trước lúc này, bọn hắn nhất định phải liên tục không ngừng được cung cấp cùng với tiếp tế thần lực. Soạt, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía sinh linh ở nơi này. Bọn hắn liếc nhìn nhau, từ trên người của đối phương cảm nhận được địch ý. Chớ có làm ẩu. Một vị thần linh có uy vọng rất cao cảnh cáo, chúng thần lúc này mới tỉnh táo lại. Vị thần linh có uy vọng cao nói, trước hết hãy suy nghĩ đi, có lẽ sẽ còn có những biện pháp khác, còn ngươi, hãy thành thật cho ta một chút. Vâng. Tiểu thần linh rất là hoảng sợ, hắn có cảm giác mình mới là người bi ai nhất mới đúng. Có trời mới biết, hắn chỉ muốn an ổn ở cái thế giới khác này, ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé chậm rãi khôi phục, ai có thể nghĩ được đến khi tỉnh lại, liền thấy một đống thần linh mạnh mẽ hơn bao quanh chính mình, vô luận là đám thần linh này nói cái gì, hắn đều nghe theo, tất cả mọi người đều đang cố gắng tìm kiếm biện pháp rời đi. Nhưng mà, không có. Một ngày, ba ngày, bảy ngày, một tháng, vào thời điểm thời gian càng ngày càng kéo dài, có một số thần linh rốt cuộc cũng sụp đổ, bởi vì thần lực của bọn họ đã còn không nhiều lắm. Không thể rông dài như thế. Đúng đấy, mấy tên đại thần linh này khẳng định là muốn mài chết chúng ta, sau đó độc chiếm tín ngưỡng của những nhân loại này. Khẳng định rất nhiều thần linh rốt cuộc cũng bắt đầu phản kháng, bằng vào một chút thần lực mỏng manh của bọn hắn, đã chú định là bọn hắn nhất định phải phản kháng, thế là thần chiến bạo phát. Vô số thần linh chém giết, vì 10 vạn tín ngưỡng song giác tộc đáng thương này. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, sau lần đại chiến chân chính thái cổ kia, bọn hắn vừa mới thức tỉnh, liền ở ngay chỗ này bùng nổ một lần thần chiến phạm vi nhỏ, thậm chí càng tàn khốc hơn. Quanh thế giới song giác tộc không ngừng chấn động. Tất cả mọi người đều đang chém giết lẫn nhau, mà vị tiểu thần linh kia chỉ có thể khổ cực khởi động phòng ngự toàn bộ thế giới, bởi vì hắn quen thuộc nhất với nơi này, cho nên hắn đang bảo vệ thế giới. Không có ai ra tay với hắn, bởi vì mọi người đều rõ ràng, vô luận là người nào thắng đều phải cam đoan cái thế giới này có thể tiếp tục vận chuyển. Nếu không, bọn hắn chỉ có thể tử vong bên trong không gian loạn lưu cô tịch. Quanh đại chiến vẫn tiếp tục. Bỗng nhiên toàn bộ bầu trời rơi vào trong sự yên lặng, một đạo huyết quang tỏa ra, một vị thần linh ngã xuống. Toàn bộ thế giới dường như rơi vào trong sự yên lặng ngắn ngủi, sau đó chỉ vài giây sau chiến đấu lại bùng nổ một lần nữa, thậm chí còn thảm thiết hơn lúc mới bắt đầu chiến đấu, vì sống sót ngủ say không có ứng cử viên nào lựa chọn ngủ say, nếu như ngủ say tại thế giới loài người, bọn hắn còn có khả năng thức tỉnh. Thế nhưng ở nơi này, ở cái nơi thế giới song giác đáng chết này, ngủ say bọn hắn tuyệt đối không muốn. Một khi ngủ say ở cái thế giới song giác này, dùng hoàn cảnh có khả năng cung cấp thần lực ở nơi này, có lẽ bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh được, so với chết đi còn muốn đáng sợ hơn, còn không bằng liều mạng. Oanh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thần lực vô cùng vô tận phun trào, thần lực đủ loại màu sắc đang không ngừng lấp lánh, toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ. Nữ thần rừng rậm chưa ra tay, bởi vì nàng cảm nhận được mùi vị trùng hợp quen thuộc, tự giết lẫn nhau. Đây không phải là thủ đoạn của con tiện nhân nữ thần may mắn hay sao? Thế nhưng mà nữ thần may mắn rõ ràng đã chết ở trong tay của nàng, chẳng lẽ đây thật sự chỉ là trùng hợp? Soạt, thần lực trong tay nàng phun trào ở cùng một chỗ với vị tiểu thần linh bản địa, bảo hộ cái thế giới này, bởi vì bọn gia hỏa này đã chém giết đến mắt đỏ bừng, thế giới song giác đã lung lay sắp đổ. Cám ơn. Tiểu thần linh cảm kích. Nữ thần rừng rậm từ chối cho ý kiến. Nàng đã sớm thức tỉnh, thần lực trong cơ thể coi như là cũng rất sung túc, cho nên không cần chém giết cùng với những người kia. Thế nhưng cái tên tiểu thần linh này chỉ sợ sống không được bao lâu. Vào thời điểm trận chiến đấu này kết thúc cũng sẽ đến thời điểm tên tiểu thần linh này tử vong. Đám thần linh kia sẽ không giữ lại một vị thần mà hết thảy người song giác tộc đều điên cuồng tín ngưỡng. Quá nguy hiểm, cho nên tiểu thần linh phải chết. Phúc máu tươi bắn ra tung tóe. Lại một vị thần linh bị chém giết, thần linh đã từng cao cao tại thượng, bởi vì quá mức suy yếu, ở chỗ này cũng chỉ là pháo hôi. Mọi người hơi hơi ngây người một cái, lại rất nhanh lấy lại tinh thần, thậm chí còn không ngẩn người nữa. Đây là thần chiến, thần linh tử vong, cũng tuyệt đối sẽ không có mấy người này phúc. Từng vị thần linh ngã xuống, mọi người hết sức nhanh chóng quen thuộc. Máu thần nhuộm đỏ đại địa. Đủ loại màu sắc, toàn bộ bầu trời đều bị đủ loại màu sắc kỳ quái bao trùm, đó là hào quang thần linh, đó là hư ảnh thần lực, cũng có dấu hiệu do thần linh ngã xuống, đủ loại màu sắc xen lẫn với nhau. Mấy ngàn thần linh từng người chết đi. sau cùng ở bên trong một biển máu tươi, chỉ còn lại khoảng chừng 100 vị đang chật vật chiến đấu. Phúc lại có một vị thần linh chết đi, thần linh lưu lại, thình lình còn lại không tới 100 người. Có một số thần linh đã đứng không vững, có một số chồng chất vết thương, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào đối phương, chờ đợi thời cơ ra một kích chí mạng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 967 may áo cưới có thể dừng lại hay chưa. Nữ thần rừng rậm thở dài một tiếng đã đầy đủ, dùng số người xong giác tộc bây giờ, coi như chia ra cho 100 thần linh thần lực lưu lại, cũng đầy đủ để cho các ngươi bổ sung được thần lực. Những thần linh này nghe thế mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vậy a, đã đầy đủ trận thần chiến này. Không có người thắng, yêu cầu duy nhất của bọn hắn cũng chỉ vẻn vẹn là sống sót. Bọn hắn nhìn bốn phía, cái cảnh tượng này thật sự là rất đẫm máu, mới biết được trận thần chiến vừa rồi đến cùng có bao nhiêu tàn khốc, đến cùng đã có bao nhiêu vị thần linh chết đi, mấy ngàn thần linh đã ngã xuống. Có thể đi đến cuối cùng đều là những thần linh đỉnh cấp ít nhất. Bọn hắn cũng đã từng đều là thần linh đỉnh cấp, những cái được gọi là tiểu thần, trung thần cơ hồ đều ngã xuống trong trận chiến này. Kết thúc rồi à, một vị thần linh thì thầm. Hẳn là như vậy đi. Bọn hắn tạm thời đã mất đi chiến ý. Nếu như ta trở lại thế giới loài người, ta nhất định phải xử lý cái tên đáng chết kia. Trong mắt của bọn họ tràn ngập hận ý. Trần Phong, cái tên nhân loại đáng chết kia bọn hắn đã từng vào khi nào bị một tên nhân loại tính toán thành như thế? Đây chính là mấy ngàn thần linh a. Đồ thần là một cái từ ngữ kinh khủng, cho dù là ở thời đại thái cổ, nếu có người thể hiện ra tiềm lực đồ thần, như vậy hắn nhất định sẽ bị hết thảy thần linh nhằm vào, bởi vì ai cũng không muốn nhìn thấy thần linh bị giết sạch. Mà Trần Phong lại có thể tính toán đồ một lần mấy ngàn thần linh. Ở dưới sự khuyên bảo của nữ thần rừng rậm, bọn hắn rốt cuộc dừng tay. Vô luận chiến đấu trước đó thảm liệt cỡ nào, vô luận chết nhiều hay ít thần linh, trước mắt nếu tín ngưỡng của song giác tộc đã đầy đủ để phân chia, vậy thì có thể tạm thời dừng tay. Như vậy, còn có một vấn đề cuối cùng. Làm như thế nào để đem tín ngưỡng của song giác tộc chuyển rời lên trên người của mình? Ta có thể cho các ngươi. Tiểu thần linh hoảng sợ nói. Không cần. Một vị thần linh cười lạnh, bọn hắn tín ngưỡng là ngươi, cung cấp thần lực cũng là cho ngươi, coi như ngươi đem tín ngưỡng của bọn họ biến thành thần lực, sau đó chuyển cho chúng ta. Quá lãng phí, quá nhiều thần lực ở giữa quá trình này sẽ bị lãng phí, hơn nữa. Hết thảy thần linh chúng ta đều chỉ có thể ỷ vào ngươi, cho nên, loại phương pháp này, chúng ta tuyệt đối không tiếp nhận, cho nên, ta có một cái phương pháp càng tốt hơn. Hắn lạnh lùng nói. Cái gì? Tiểu thần linh run run rẩy rẩy. Giết ngươi. Vị thần linh kia nhe răng cười, sau đó những thần linh chúng ta sẽ phân chia lại một lần nữa. Soạt, hắn vừa mới nói xong, vậy mà đã ra tay. Những thần linh còn lại chỉ lặng lặng nhìn, ngay cả nữ thần rừng rậm cũng chỉ có thể lắc đầu, bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền biết, khẳng định sẽ là cái kết cục này. Nếu muốn tín ngưỡng, thì tiểu thần linh này phải chết. Ai? Trong lòng của nữ thần rừng rậm thở dài một tiếng, tiếc hận cho vị tiểu thần linh này. Cùng so sánh với đám thần linh này, tiểu thần linh này mới là người vô tội nhất. Thế nhưng mà, không có cách nào, ai bảo thế giới song giác của ngươi có ý đồ xâm lấn thế giới loài người? Làm chi oanh thần lực đáng sợ hạ xuống, đó là thần lực thần linh đỉnh cấp chân chính, cho dù không nhiều, thế nhưng cũng không phải là một tiểu thần linh có khả năng ngăn cản. Soạt, đáng sợ thần lực tỏa ra. Phúc thanh âm va chạm quen thuộc truyền đến. Nhưng mà, chờ đến thời điểm hết thảy thần linh nhìn thấy rõ ràng, tâm thần lại trở nên kinh hoàng, bởi vì trước mắt, thình lình xuất hiện một cảnh tượng càng thêm kinh sợ. Vì tiểu thần linh kia chỉ dùng một tay, liền nhẹ nhàng chặn công kích của vị thần linh kia. Nhẹ nhõm như vậy, dọa người như vậy, gã nhẹ nhàng nắm giữ thần lực. Thần lực của vị thần linh đỉnh cấp kia, cũng không có cách nào tiến thêm. làm sao có thể vì thần linh đỉnh cấp kia hoảng sợ. Ha ha! Tiểu thần linh cười khẽ một tiếng. Sụp đổ hết thảy thần lực nổ tung, vì thần linh đỉnh cấp kia bay rớt ra bên ngoài, nôn máu tươi ra như điên. Ngươi đến cùng là ai? Những thần linh còn lại rung động. Ta trên khóe miệng của vị tiểu thần linh lộ ra một nụ cười, các ngươi đoán xem. Oanh, những thân thể vỡ vụn của đám thần linh, những thần lực tản mát, thần huyết rơi đầy đất kia, vậy mà đều vào thời khắc này dung nhập vào trong đại địa, bị thế giới hấp thu toàn bộ. Tiểu thần linh đứng dậy, vô cùng vô tận thần lực chấn động chung quanh. Những lực lượng bị hấp thu kia hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, sau cùng rơi vào hai tròng mắt của gã, hóa thành từng đoàn ngọn lửa kinh người, không ngừng bùng cháy. Giống như tội ác vĩnh viễn không thể tiêu diệt. Là ngươi? Hết thảy thần linh run rẩy, bọn hắn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Tội ác chi thần, Diệp, lại thật sự là gã? Làm sao có thể? Làm thế nào lại là gã? Không phải là do Trần Phong gài bẫy bọn hắn hay sao? Không phải đều là do Trần Phong ngụy tạo hay sao? Tên gia hỏa này. Thân thể của bọn hắn run rẩy. Ngươi làm sao có thể? Bọn hắn không thể tin được Diệp thế mà thật sự còn sống, hơn nữa còn mạnh mẽ như thế. Cái này ta phải cảm tạ các ngươi. Tội ác chi thần cười cười, thần lực của mấy ngàn thần linh đều giao cho ta, còn có thân thể của bọn hắn cùng với huyết mạch toàn bộ hóa làm một thể cùng với ta. Thật sự là quá hoàn mỹ. Nếu như không có các ngươi, ta còn không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục được. Oanh, chúng thần run sợ, hết thảy mọi chuyện mà bọn hắn làm đều là may áo cưới cho tên gia hỏa này. Nếu như sớm biết tội ác chi thần vẫn còn sống, bọn hắn đồng loạt ra tay, nhất định có thể xử lý tên gia hỏa này. Thế nhưng hiện tại, tâm thần của bọn hắn run rẩy. Mấy ngàn thần linh chém giết chỉ còn lại 100 người. Mà mấy ngàn thần linh kia càng là biến thành chất dinh dưỡng, biến thành lực lượng của tội ác chi thần, dùng một điểm lực lượng đáng thương hiện tại của bọn hắn. Làm như thế nào để chống lại Diệp ở trước mắt khó trách. Nữ thần rừng rậm thì thầm trong lòng, vừa rồi nàng còn kỳ quái, một tiểu thần linh cấp thấp, làm sao có thể ổn định cái thế giới này, chưa từng nghĩ tới cái tên này vậy mà quả nhiên là tội ác chi thần. Hết thảy mọi chuyện, rốt cuộc cũng được giải thích, từ hành động đồ thần, dùng tội ác chi thần làm điểm xuất phát, lại dùng tội ác chi thần làm điểm chung kết. Vẽ một cái vòng tròn hoàn chỉnh, lại trở về tới điểm xuất phát. Chỉ có điều là, bọn hắn còn chưa kịp khiêu chiến với tội ác chi thần không? Không thể nào. Ngươi làm sao lại có thể hấp thu lực lượng của bọn hắn? Thần lực của bọn hắn, rõ ràng đã tiêu tán trong không trung. Ngươi làm sao lại có thể hấp thu một vị thần linh gầm thét? Thần lực đã tiêu tán. Làm sao có thể hấp thu? Còn có thần huyết, bọn hắn rõ ràng đã nhìn thấy thần huyết dung nhập vào đại địa, nhìn thấy thần lực tiêu tán trên không trung. Tội ác chi thần làm sao có thể hấp thu? Đây cũng không phải là chuyện mà tội ác chi thần có thể làm được. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 968 đại thần ha ha. Truyền thuyết không phải đã nói cho các ngươi biết rồi hay sao? Tội ác chi thần giống như cười mà không phải cười nói. Bởi vì cái thế giới này chính là do ta sáng tạo. A gã đưa tay. Quanh toàn bộ thế giới lưu truyền, khí tức nguyên bản của cả một cái thế giới, vậy mà toàn bộ đều biến thành khí tức của tội ác chi thần. Oanh, tâm thần của hết thảy thần linh chấn động mãnh liệt. Bởi vì vào cái thời điểm này, bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới nội dung viết ở bên trên phiến đá. Tội ác chi thần sáng tạo thế giới, bởi vậy mới chống đối với sáng thế thần, gã muốn tìm hiểu bản nguyên thế giới, gã muốn biết, làm như thế nào để sáng tạo ra một thế giới chân chính. Tại sao lại có thể như vậy? Chúng thần sụp đổ. Hoan nghênh các ngươi đi vào thế giới của ta. Tội ác chi thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Oanh, lực lượng tội ác bao trùm hết thảy thần linh. Mà vào giờ khắc này, ở thế giới loài người, tại Gen Công Hội. Tất cả mọi người đang làm tiệc chúc mừng thần linh biến mất, cái thời đại thái cổ vừa mới buông xuống kia còn không có phát huy ra uy năng của chính mình, đã bị Trần Phong đóng gói chuyển đến dị giới. Nhân loại, lại trở về thời đại vô thần. Ha ha ha, thần linh đã không còn. Thần linh đã biến mất, những người cộng minh kia cũng không có cách nào mượn dùng thần lực đúng, người cộng minh cũng bất quá chỉ mạnh hơn giác tỉnh giả một chút, cũng không có sự uy hiếp quá tuyệt vời. Vô số người mừng rỡ, một ngày này có vô số người chúc mừng, đây là thịnh yến của cả nhân loại. A còn có cổ tộc, cơ hồ toàn bộ thế giới đều vì chuyện này mà làm tiệc chúc mừng. Mưa dầm đã dừng lại, bầu trời bị sương mù bao phủ thật lâu, cũng xuất hiện ánh nắng, hào quang ấm áp chiếu rọi xuống, làm cho trong lòng của tất cả mọi người cảm nhận được sự ấm áp. Từ này về sau, cái thời đại này, sẽ là thời đại của nhân loại đa tạ. Phó hội trưởng vỗ vỗ bả vai của Trần Phong, vẻ mặt đỏ bừng, ông ta đã uống rất nhiều rượu. Chỉ có ông ta biết trong khoảng thời gian này, nhân loại đến cùng có bao nhiêu gian nan, chỉ có ông ta biết trong khoảng thời gian này, những cao tầng như bọn hắn đến cùng đã khẩn trương đến loại tình trạng gì. Cũng may, cuối cùng cũng đã kết thúc. U, V, K, W, W, M. Trần Phong khẽ gật đầu, nhưng lại không tham gia trận yến hội này, hắn đi đến đỉnh núi phụ cận, nhìn bầu trời trong xanh, khẽ chau mày. Linh có thể giúp ta nhìn một chút có chuyện gì đã xảy ra hay không, đã nhìn qua, không có. Linh lắc đầu. Ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấy hay sao? Trong lòng của Trần Phong dâng lên sự nghi hoặc, thật sự chỉ là ảo giác của hắn thôi hay sao? Hắn không biết vì sao trong lòng luôn luôn cảm thấy bất an như vậy. Hắn đã để cho Linh xác nhận qua tất cả các khâu trong kế hoạch. Đều không có bất cứ một vấn đề gì được thực thi rất hoàn mỹ, những thần linh kia tuyệt đối không có cách nào có thể trở về, thậm chí bọn hắn đã bắt đầu chém giết, chết rất nhiều người. Điểm này Trần Phong cũng đã tiến hành nghiệm chứng hết thảy mọi thứ, so với trong kế hoạch còn muốn thuận lợi hơn. Thế nhưng vì cái gì luôn luôn có cảm giác bất an như vậy? Ngươi hãy bớt suy nghĩ nhiều đi. Khổng Bạch đặt mông ngồi bên cạnh Trần Phong, nói ngươi xem, bầu trời trong trẻo như vậy cơ mà, là bởi vì thật lâu rồi không có thuận lợi như vậy hay sao? Khổng Bạch bĩu môi nói. Trần Phong hiện tại ngay cả một chút tự tin đó cũng không có hay sao không? Trần Phong lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mà là bởi vì đối thủ lần này là thần thần linh, đây cũng không phải là một cái xưng hô đơn giản như vậy. Trần Phong có được song trọng thần lực, cho nên hắn biết được thần linh đến cùng là một giống loài đáng sợ cỡ nào. Cho dù là dùng thực lực hôm nay của Trần Phong, nếu như là chiến đấu thuần túy, chỉ sợ là ngay cả thần linh cấp thấp nhất đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là, lần này cần phải tính toán mấy ngàn thần linh. Cái gọi là thần linh, bất quá chỉ là những sinh vật mạnh hơn một chút mà thôi. Khổng Bạch khinh thường. Đó là tiểu thần linh. Trần Phong lắc đầu, những tiểu thần linh kia, hoàn toàn chính xác là chỉ có sức chiến đấu mạnh hơn chúng ta, thế nhưng những đại thần kia, bọn hắn có được quá nhiều đồ vật mà chúng ta không thể hiểu rõ. Những vật kia. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những vật kia mới là thứ khiến cho hắn lo lắng nhất dù sao. Đó cũng là thần linh, có cái gì mà phải sợ. Khổng Bạch nói thầm một câu, mạnh hơn không phải cũng đã bị đóng gói đưa tới dị giới rồi hay sao? Chỉ có điều là, câu nói này vừa dứt. Quanh trên bầu trời có một đạo hào quang đáng sợ lóe lên, đánh thức vô số người. Bởi vì ở cách địa phương không có thần linh này, ở cách địa phương mà hết thảy thần linh đều bị đưa đi này, đạo tia chớp khổng lồ lóe lên ở trên không kia. Rõ ràng là do thần lực tạo thành một đạo thần lực càng kinh khủng hơn xa xa so với hết thảy thần lực trước đó. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người hoảng sợ. Oanh, sấm sét giữa trời quang, từng đạo tia chớp khổng lồ buông xuống, thần lực bao phủ thương không. Đây là cái gì? Mấy người Khổng Bạch cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là... Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào. Quanh ở bên trong tia chớp vô cùng vô tận, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, thân hình của gã như cự nhân, dùng một bàn tay, xé rách thương không, giống như xé rách một tấm vải. Thương không trong nháy mắt từ một phân làm hai, biến thành dị tượng cực kỳ dường dị, một nửa tinh không vạn lý, một nửa lôi đình vạn quân. Đạo ánh sáng to lớn kia, ở ngay bên trong loại dị tượng dường dị này, bước ra một bước. Thần lực phun trào, đây là thứ quái dường gì, đám người hoảng sợ. Cho dù gần đây nhất không ngừng có thần linh thức tỉnh, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng kinh người như thế, cái cử động xé sách thương không kia đã hù dọa tất cả mọi người. Quanh bên trong lôi đình vạn quân, đạo ánh sáng to lớn kia đi ra, lộ ra một khuôn mặt chưa từng thấy qua, trong đôi mắt lấp lánh hỏa diễm. O-O-N. Gơ cây bút trong người của Trần Phong bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, dường như đang sợ hãi, một cỗ ý chí rõ ràng truyền đến, nói cho Trần Phong biết thân phận của vị thần linh này. Tội ác chi thần nữ thần vận rủi truyền lại ý thức, rõ ràng trước nay chưa từng có. Ánh mắt của Trần Phong đột nhiên trợn to. Ôi mẹ ơi, Khổng Bạch cũng há to miệng. Tội ác chi thần không thể nào. Bọn hắn vừa mới bố trí xong chuyện xưa về tội ác chi thần, đối với vị thần linh này tự nhiên rõ như lòng bàn tay, thế nhưng trong truyền thuyết, con hàng này không phải là đã chết rồi hay sao, làm sao lại vẫn còn sống, thật là mạnh. Linh ngẩn người nhìn tội ác chi thần, đạo ánh sáng khổng lồ kia, cố thần lực phun trào kia, so với nữ thần may mắn còn muốn cường đại hơn vạn lần. Loại thần linh này làm sao lại xuất hiện, Trần Phong tê cả da đầu, hắn cảm nhận được mối nguy hiểm nồng đậm. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 969. Một giọt nước, tội ác chi thần không chỉ xuất hiện, hơn nữa thực lực dường như cũng đã được khôi phục lại. Loại thần linh có cấp bậc này căn bản không phải là nhân loại có khả năng chống lại. Trần Phong thiên tân vạn khổ đem mấy ngàn thần linh kia đưa đến thế giới khác, chưa từng nghĩ tới lại còn lọt lưới một con cá to linh, còn có thể đem gã đưa qua cái thế giới kia hay không, Trần Phong trầm giọng hỏi. Căn cứ theo tư liệu mà Tần Hải nắm giữ, bọn hắn vẫn có thể đảo ngược mở ra cổng truyền tống đến thế giới song giác. Ta chỉ có thể thử một chút. Khuôn mặt nhỏ của Linh trở nên xoắn xuýt. Loại gia hỏa có cấp bậc này, nàng cũng không biết là có thể ảnh hưởng đến hay không. Thử một chút đi. Trần Phong nhìn thân ảnh của tên gia hỏa kia đang dần dần ngưng tụ. Hắn biết, vô luận xác suất thành công là như thế nào, hắn cũng nhất định phải thử một lần thử nghiệm đem cái tên đáng sợ này đưa đến cái thế giới song giác kia. Thế là Tần Hải căn cứ theo tư liệu trộm được ở thế giới song giác bắt đầu thành lập cổng truyền tống không gian, nhưng mà không có cách nào có thể xây dựng thành công. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong rốt cuộc cũng ý thức được một chút không ổn. Không biết. Tần Hải mờ mịt nói, số liệu là không sai, thế nhưng ta cảm giác vào thời điểm thành lập cổng truyền tống tới thế giới song giác, phát hiện ra toàn bộ thế giới song giác dường như đã biến mất. Trong lòng của Trần Phong giật thót một cái. Thế giới song giác làm sao lại biến mất? Chẳng lẽ là do những thần linh kia đánh nhau quá mức dữ dội, sau đó khiến cho thế giới sụp đổ? Ngay vào thời điểm Trần Phong đang nghi ngờ, vì thần linh kia đã triệt để xé sách thương không, thân ảnh của gã đã được ngưng tụ hoàn tất, mà bên cạnh gã xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó, thình lình liền có nữ thần rừng rậm, nàng làm sao cũng ở đó. Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào. Đám người Khổng Bạch liếc nhìn nhau, trong nháy mắt cũng bừng tỉnh. Nữ thần rừng rậm, rõ ràng đã bị đưa đến thế giới song giác. Chờ một chút, mấy vị thần linh ở bên người của nàng cũng đã đi đến thế giới song giác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ oanh thần lực đáng sợ phun trào trong thương không? Trần Phong lưu chuyển tư duy, rốt cuộc cũng nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ nhất, thế giới song giác. Cái vị được gọi là tiểu thần linh kia, thình lình đúng là tội ác chi thần trước mắt bọn hắn, nói một câu thành sấm oanh thần lực bao trùm toàn bộ thế giới. Chó chết! Khổng Bạch nuốt nước miếng, chúng ta gài bẫy mấy ngàn thần linh đều đưa qua đó để cho con hàng này hưởng lợi hay sao? Vì tội ác chi thần này mạnh mẽ như thế, tất nhiên là đã thôn phệ lực lượng của không ít thần linh. Ta chỉ muốn biết. Tần Hải lộ ra vẻ mặt khó coi, nói gã làm sao lại nắm giữ loại thủ đoạn truyền tống từ thế giới khác này, gã cũng không phải là không gian chi thần, thậm chí còn có thể dẫn theo các vị thần linh khác trở về. Có lẽ gã đã từng thôn phệ không gian chi thần, đám người suy đoán. Soạt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nếu thật sự là như vậy, nhân loại đều đã sắp xong rồi. Linh, giúp ta tìm kiếm một chút phương pháp. Trần Phong trầm giọng nói. Soạt, quần sáng may mắn khởi động toàn diện. Dưới loại tình huống này, chỉ có quần sáng may mắn mới có thể ở bên trong vô số mũi thương tìm tới được sinh cơ. Chỉ có điều là, vào thời điểm thần lực may mắn xen lẫn, vào thời điểm đang tìm kiếm một con đường sinh cơ. Quanh thần lực phun trào, trên bầu trời có một cỗ thần lực đáng sợ lay động, hết thảy đường sống bị chặt đứt. Bảo tất cả nhân loại rút lui. Trần Phong không có một chút do dự hạ lệnh. Gen công hội cũng đã chuẩn bị một chút biện pháp, một lần nữa trở về thời kỳ hỗn độn, để cho nhân loại ẩn giấu ở trong hỗn độn, hẳn là có khả năng giấu riêng được những vị thần linh này. Trần Phong đã từng thử nghiệm. Cho dù là linh, nữ thần vận rủi cũng không có cách nào trinh sát ở bên trong hỗn độn. Được. Phó hội trưởng khẳng định. Đây là tầng thủ hộ cuối cùng của nhân loại ai? Phó hội trưởng thở dài một tiếng, hy vọng. Nhân loại có thể vượt qua được nguy cơ lần này. Phó hội trưởng quay người rời đi, ra lệnh cho nhân loại bắt đầu một lần đại di tản. Mà vào lúc này đây, tội ác chi thần dường như đã chuẩn bị ra tay rồi. Bảo hộ nhân loại, Trần Phong không có một chút do dự thôi động thần lực. Lúc này, nhất định phải dùng thần lực may mắn và thần lực vận rủi đồng thời ra tay, bảo hộ cho nhân loại an toàn rút lui. Chỉ có điều là, khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn là, tội ác chi thần cũng không ra tay đối với nhân loại. Thậm chí, gã không ra tay đối với bất kỳ người nào, mục tiêu mà hắn ra tay lại chính là mảnh thiên địa này. Oanh thần lực đáng sợ phun trào, hình thể to lớn của tội ác chi thần đứng thẳng ở dưới bầu trời, hắn dùng một cánh tay hướng về phía hư không, thần lực đáng sợ phun trào, sau cùng xé sách bầu trời, lại đánh xuống mặt đất. Ô, ô, n. Gơ mặt đất rung động, toàn bộ thế giới dường như bắt đầu thu nhỏ ở dưới chân của hắn. Ô, ô, n. Gơ vô số ánh sáng trôi qua. Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, tội ác chi thần trước mắt càng lúc càng lớn, ít nhất đối với bọn hắn mà nói là hình thể càng lúc càng lớn. Lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí là không thấy được hình thể của gã nữa mà thông qua thần lực. Trần Phong rõ ràng cảm giác được tội ác chi thần chưa bao giờ biến hóa, mà là bọn hắn bắt đầu thu nhỏ hơn nữa, sau cùng cả thế giới nhân loại ngưng tụ thành một giọt nước. Không sai. Một giọt nước kỳ diệu. Thần lực nhàn nhạt ở bên trong giọt nước phun trào, có thể thấy dòng sông ngọn núi ở bên trong, có thể thấy được biển rộng, hết thảy tất cả đều bảo trì nguyên dạng ở bên trong giọt nước này. Giống như từ trong vũ trụ nhìn xuống viên tinh cầu. Trần Phong bối rối. Khổng Bạch bối rối. Phó hội trưởng cũng bối rối. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Bọn hắn biết thần linh là vì tín ngưỡng, vì bổ sung thần lực, cho nên suy đoán tội ác chi thần có thể sẽ không công kích nhân loại, chỉ muốn hiển lộ sự mạnh mẽ của chính mình, cho nên đã làm ra đủ loại chuẩn bị. Thế nhưng, mục tiêu của gã là thôn phệ cả thế giới nhân loại, gã căn bản không để ý tới các ngươi, gã căn bản không quan tâm đến bất kỳ một sự phản kháng nào, chiến đấu không tồn tại, gã vẹn vẹn chỉ cần đưa tay. phất tay, cả thế giới nhân loại liền biến thành một giọt nước ở trong tay của gã, cho dù giọt nước này đương nhiên là do một loại thần lực mạnh mẽ nào đó ngưng tụ mà thành. Thế nhưng, mấy người Trần Phong toàn thân băng lãnh, cái này là thực lực của thần linh đỉnh cấp hay sao? Linh còn có biện pháp nào hay không? Trần Phong điên cuồng vận hành quầng sáng may mắn. Nhưng mà, không có hết thảy tương lai của nhân loại, vào thời khắc biến thành một giọt nước này đã sớm ngưng kết, không thể lay động. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 970. Hãy tin ta, đây chính là sức mạnh của tội ác chi thần, chỉ sợ là ngay cả Linh cùng với nữ thần vận rủi cũng chưa từng nghĩ tới, diệp trước mắt, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, cường đại đến mức căn bản là không có cách chống cự nhân loại. Tội ác chi thần cười khẽ, gã nhìn giọt nước ở trong tay, đưa nó tới con mắt của mình. Gã muốn làm gì? Trần Phong khiếp sợ. Thế giới hóa mắt. Hắn muốn nuốt chửng cả thế giới nhân loại. Linh chừng lớn con ngươi nói, gã muốn dùng loại phương thức này, khiến cho cả thế giới nhân loại trở thành hậu thuẫn của gã, liên tục không ngừng vì gã cung cấp thần lực, vì gã cung cấp tín ngưỡng O-N. Gơ có thể thấy rõ ràng, vô số thần lực màu đen đang tràn ngập trong toàn bộ thế giới. Đó là lực lượng của tội ác chi thần, toàn bộ sự tà ác và dục vọng ở trong lòng của nhân loại bị câu lên, toàn bộ thế giới vào một khắc bị cố lực lượng này bao phủ, liền rơi vào bên trong sự lộn xộn, toàn bộ thế giới biến một mảnh hỗn loạn. O-O-N. Gơ một cỗ thần lực càng mạnh mẽ hơn, đang không ngừng chảy ra. Đó là cái gì? Thần lực tội ác? Tội ác chi thần dùng một cỗ thần lực nho nhỏ, dẫn động toàn bộ thế giới rơi vào bên trong tội ác, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thần lực tội ác hơn, cung cấp cho gã toàn bộ thế giới, vô số sinh linh đều trở thành nô lệ của gã. Oanh, trong nhân loại, có một pho tượng to lớn đen kịt buông xuống. Đó là pho tượng của tội ác chi thần nhân loại, đã xong. O-O-N. Gơ thần lực phun trào, cả thế giới nhân loại hóa thành một giọt nước này, lại hóa thành một con mắt của gã. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng dòng sông ngọn núi trong con mắt của tội ác chi thần U-O-N. Gơ toàn bộ thế giới lưu chuyển. Dường như ở trong mắt của tội ác chi thần đang tìm kiếm một vị trí thích hợp. Toàn thân của Trần Phong trở nên băng hàn, xuyên thấu qua thần lực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, giọt nước không ngừng phun trào ra thần lực tràn vào trong cơ thể của tội ác chi thần, trở thành một khỏa hạt giống lực lượng cường đại. Thế giới loài người sẽ không sụp đổ, bởi vì tội ác chi thần sẽ không cho phép sụp đổ. Thế nhưng mà, Trần Phong nhìn nhân loại rơi vào bên trong sự chém giết, cái thế giới bất tận việc ác và dục vọng này thật sự là thời đại gen mà hắn đã từng biết hay sao? Nhân loại đã xong, thế nhưng mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Thậm chí, ngay cả lực lượng phản kháng cũng đều không có, bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu. Vào thời điểm thần lực của nữ thần may mắn cùng với thần lực của nữ thần vận rủi đều không tạo ra được bất kỳ một tác dụng nào. Dùng lực lượng bản thân của Trần Phong mà muốn đối phó với thần linh càng là một chuyện thêm hài hước. Linh! Trần Phong hy vọng quần sáng may mắn có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà, Linh chỉ gian nan lắc đầu. Tội ác chi thần quá mạnh mẽ, khiến cho hết thảy xác suất đều biến thành trò cười. Tạch! Giọt nước xoay tròn chậm lại. Thần lực tội ác vẫn còn đang ở bên trong giọt nước không ngừng tiến vào cùng với chảy ra. Toàn bộ thế giới dường như vào thời khắc này vận hành trở nên thong thả, giọt nước thế giới loài người hóa thành con mắt này, dường như rốt cuộc ở cũng ở trong mắt của tội ác chi thần tìm được vị trí thích hợp nhất. O-O-N. Gơ thần lực ngưng kết, hết thảy mọi thứ dường như bắt đầu yên tĩnh trở lại. Toàn bộ dìa thế giới dường như cũng vào thời khắc này trở nên rõ ràng. Trần Phong biết, đây là dấu hiệu thế giới loài người dung nhập vào thân thể của tội ác chi thần, vào thời điểm dìa chung quanh triệt để ngưng kết, thế giới loài người, sẽ triệt để hóa thành một bộ phận của tội ác chi thần hóa thành. Thế giới trong mắt của gã đi khổng bạch bỗng nhiên bắt lấy Trần Phong, chúng ta nhất định phải rời đi loại chiến đấu cấp bậc này, bọn hắn căn bản không có tư cách nhúc tay, chỉ có thể chạy trốn. Vào thời điểm trước khi cả thế giới nhân loại triệt để bị phong tỏa thoát đi khỏi cái thế giới này. Có thể như vậy. Trần Phong thấp giọng thì thào. Sẽ không diệt. Chỉ cần tội ác chi thần còn sống sót, gã sẽ không có khả năng để cho thế giới loài người bị tiêu diệt. Chỉ có điều là, vì thu hoạch thần lực tội ác, cái thế giới này đã định trước là sẽ tràn đầy sự giết chóc. Cùng với tội ác, nhân loại có lẽ sẽ tiến vào thời đại hắc ám nhất. Tần Hải thở dài. Hắc ám nhất. Trần Phong tự lẩm bẩm, hắn nhìn thế giới trước mắt, nhìn nhân loại thật vất vả mới tiến vào trạng thái hòa bình, rơi vào trong chém giết, bỗng nhiên thấp giọng hỏi Linh. Ngươi có tin tưởng ta hay không? Hà Linh không có một chút do dự nói tin ta sẽ trở lại. Trần Phong lặng lặng nhìn cái thế giới này. Ta nhất định sẽ trở lại vào thời điểm trước khi ta trở lại. Ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ cái thế giới này. Ít nhất là bảo hộ những người mà ngươi có thể bảo hộ ở bên trong mảnh thế giới tội ác này, khiến cho bọn hắn có một nơi dung thân. Chỉ thế mà thôi. Trong tay của Trần Phong có một hòn đá lặng yên hiển hiện, hào quang của thần lực may mắn không ngừng lấp lánh. Ta không biết. Linh cười khổ. Nàng không có bất kỳ một sự tự tin nào, đây chính là tội ác chi thần A. Nhất là còn ở trong cơ thể của gã cho nên. Hãy để cho nàng giúp ngươi. Trần Phong duỗi ra một cái tay khác, cây bút xuất hiện. Ta hy vọng cô có thể trợ giúp Linh. Nàng sẽ đi trợ giúp những người cần sự trợ giúp. Mà cô, hãy làm cho những người đáng chết kia sẽ không đi làm loạn thế giới, cho dù đây là một cái thế giới tội ác. Ta chỉ hy vọng đến thời điểm ta trở về, cái thế giới này vẫn còn tồn tại. Cái thế giới này vẫn như cũ tồn tại một số người thiện lương, như cũ vẫn là nhân loại. O-O-N Gơ cây bút tỏa ra hào quang mãnh liệt. Ta sẽ chờ ngài. Linh chăm chú nhìn Trần Phong. Đi thôi. Trần Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. O-O-N Gơ đá vận mệnh, lặng yên ly thể. Cây bút, lặng yên biến mất. Hai vị thần linh chưa khôi phục, đang chậm rãi dung nhập vào thế giới. Cỗ hào quang nhàn nhạt kia tiêu tán ở một địa phương mà tội ác chi thần chưa từng phát giác ra, lặng lẽ ảnh hưởng tới thế giới. Mà vào giờ khắc này, bạch, toàn bộ thế giới đã bắt đầu vận chuyển một cách thong thả. Giọt nước ở trong mắt của tội ác chi thần rốt cuộc cũng đã chậm rãi dừng lại. Oanh một tiếng nổ vang. Ngay vào lúc này, ở trong nháy mắt tiếng nổ phát ra, khổng bạch dùng hai tay bắt lấy Tần Hải cùng với Trần Phong. Hưu, kèm theo một tiếng nổ vang kia, thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới rung động, hào quang trong mắt của tội ác chi thần đại thịnh. Gã mở to mắt, thấy được chính là cả thế giới nhân loại, cùng với mỗi một hạt bụi trong thế giới loài người, còn có cỗ thần lực không ngừng vọt tới, còn mấy tên nhân loại kia. Trần Phong hay là cái gì thật có lỗi, tội ác chi thần chưa bao giờ quan tâm qua. Ngay cả mấy ngàn thần linh trong mắt của gã đều là sâu kiến, huống chi là mấy tên nhân loại tầm thường này.